Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4126, Quỷ Bái, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Hồ Oanh. Trong từng đợt tiếng nổ vang, đường kính 3.000 mét cự bát trên không, hỏa, diễm hoành không, hỏa diễm chính trung tâm chỗ, thái dương dung lô phía trên, càng là dâng lên, ngút trời hỏa diễm, cho dù thân ở đáy chén. Cho dù cự ly này thái dương dung lô chừng 300 mét xa, thế nhưng là tất cả mọi người đều cảm nhận được hừng hực nhiệt độ cao. Cái này nhưng vẻn vẹn chỉ là thái dương dung lô bên ngoài nhiệt độ. Những ngọn lửa này chỉ là thái dương dung lô tản mát ra yếu ớt hỏa diễm mà thôi. Giờ này khắc này, thái dương dung lô bên trong nhiệt độ khẳng định càng cao hơn không hợp thói thường. Lò luyện bên trong các loại kim loại liên tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan ra đủ mọi màu sắc các loại kim loại, toàn bộ đều biến thành một loại nhan sắc đỏ thẫm. Tại thái dương dung lô bên trong trận pháp khu động dưới, lò luyện bên trong chất lỏng kim loại vây quanh vách lò chậm rãi xoay tròn, các loại kim loại bên trong các loại tạp chất nhao nhao đang xoay tròn lực ly tâm tác dụng dưới, bị quăng đến ngoại tầng, trọng lượng so sánh nặng chất lỏng kim loại, thì lắng đọng tại tầng dưới cùng, ước chừng qua 9 canh giờ, cái này một lò hợp kim, mới tính luyện chế hoàn, tất, tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, thái dương dung lô chung quanh hỏa diễm, cuối cùng dần dần dập tắt, cùng lúc đó, thiêu đến nóng thái dương dung lô, cũng dần dần từ giữa không. Trung rơi xuống, rất nhanh, thái dương dung lô cuối cùng rơi xuống đất phía trên. Tại Chu Hoành Vũ thao tác dưới, đỏ rực chất lỏng kim loại, từ thái dương dung, lô dưới đáy chảy xuôi mà ra, tụ hợp vào sớm chuẩn bị tốt khuôn đúc bên trong, thêm chút làm lạnh sau khi, 360 khối to lớn thỏi kim loại, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn lên trước mặt cái kia lóng lánh ngũ thải quang mang thỏi kim loại, băng ma trọng công 18 tên kỹ sư, cùng 30.000 tên tinh anh đám thợ thủ công, nhất thời nhảy cẫng hoan hô. Năm màu hợp kim, là băng ma trọng công 18 cái kỹ sư, cao nhất thành quả nghiên cứu, loại này năm màu hợp kim, cường độ đã đạt đến hỗn độn hắc kim 7 thành, là cho tới bây giờ, băng ma trọng công kỹ sư nhóm, phát minh ưu tú nhất hợp kim. Trên thực tế, loại hợp kim này tuy nhiên sớm đã bị nghiên cứu ra được. Thế nhưng là muốn luyện chế loại hợp kim này, lại cần 18 tên kỹ sư liên thủ, mà lại muốn phụ trợ cao đoan nhất thiết bị. Luyện chế 9981 canh giờ, mới có thể luyện chế ra to bằng móng tay một mảnh. Căn bản là không cách nào sản xuất hàng loạt. Mọi người đều biết, phòng thí nghiệm có thể luyện chế ra đến, kỳ thực cũng không tính cái gì. Muốn đại quy mô, đại lượng luyện chế, còn có không gì sánh nổi dài dằng dặc đường muốn đi. Mà bây giờ, Chu Hoành Vũ thái dương dung lô, duy nhất một lần liền luyện chế được 360 khối cự hình 5 màu hợp kim thỏi. Như thế nhiều 5 màu hợp kim, đủ để kiến tạo ra một chiếc hoàn toàn do 5 màu hợp kim kiến tạo siêu cự hình tàu chiến đấu. Mọi người chỗ lấy như thế vui vẻ, như thế cao hứng, chính là bởi vì Chu Hoành Vũ giúp bọn hắn thực hiện. Từ phòng thí nghiệm, đến, đại quy mô, đại lượng luyện chế ở giữa bay vọt. Có tòa này thái dương dung lô, bọn họ liền lại cũng không cần chịu tài liệu hạn chế, chỉ dùng phổ thông kim loại dung luyện thành hợp kim, liền có thể kiến tạo ra cương thiết chiến hạm. Tuy nhiên, loại này 5 màu hợp kim còn xa xa không cách nào cùng hỗn độn hắc kim, cùng hỗn độn bạch kim so sánh, nhưng là hắn tính năng cũng đã đủ để dùng để kiến tạo cương thiết chiến hạm. Đối với băng ma trọng công mà nói, ý nghĩa thật quá mức trọng đại. Dù sao, vô luận là hỗn độn hắc kim, vẫn là hỗn độn bạch kim, đều là siêu hiếm kim loại, cho dù mang nhiêu tộc, cũng không bỏ ra nổi quá nhiều hàng tồn, mà lại, làm chân quý nhất chiến lược tư nguyên. Mà ngưu tộc cũng không có khả năng đem quá nhiều hỗn độn hắc kim cùng hỗn độn bạch kim

Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ tuy nhiên trong nội tâm đã là vui vô cùng, thế nhưng là mặt ngoài, hắn lại nhất định phải cưỡng ép kềm chế ý cười. Hai tay nhỏ duỗi, hướng lên trên vừa nhấc, miệng nói, tốt, đều miễn lễ, bình, thân đi. Nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả đám thợ thủ công, nhao nhao đứng dậy, sư đồ đại lễ, kỳ thực nguyên bản không có như thế nặng. Không phải năm không phải tiết, không cần đi cái kia quỳ bái đến lễ. Bất quá lần này, xem như bái sư lễ, là nhất định phải quỳ bái. Theo tất cả tinh anh công tượng đứng dậy, Chu Hoành Vũ cùng băng ma trọng công công tượng ở giữa quan hệ thầy trò. Liền, triệt để ngồi vững, có mang nhiêu tộc quân bộ hơn 300 vị đại lão làm chứng kiến. Làm bái sư lễ nhân chứng, mang nhiêu tộc hơn 300 tên quân bộ đại lão. Là không thể bị xem nhẹ. Nếu có người nỗ lực phủ nhận đã từng bái sư Chu Hoành Vũ, vậy liền bằng nói là mang nhiêu tộc quân bộ hơn 300 tên các đại lão tại tập thể nói dối. Quân bộ các đại lão thành tín đều là tính mạng của bọn hắn tuyến. Nếu có người dám can đảm công nhiên nói bọn họ nói láo, vậy bọn hắn liền nhất định phải làm điểm cái gì để chứng minh sự trong sạch của mình. Hết chương.